Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Hỗ trợ, Hoan Tâm, ngươi thật là băng tuyết thông minh. Ta có một thứ ra cửa thời điểm quá vội vàng, quên mang theo, ngươi nhất định phải giúp ta lấy về tới. Không thể dừng ở Lý Sùng thật cái kia lão không biết xấu hổ trên tay. Biết không, Du Diệp lúc này vẻ mặt nôn nóng nhìn Ninh Hoan Tâm Ni Ân. Này đảo không phải cái gì việc khó nhi, nơi đó cũng là nhà ngươi. Hắn còn có thể vẫn luôn tu hú sẵn tổ sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được giữ cửa tạp thu lên. Bất quá, Du Diệp ngươi muốn tìm đồ vật là cái gì? Đặt ở địa phương nào? Sẽ không làm Lý Sùng thật cầm đi đi. Ngô, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du Diệp cũng là sửng sốt. Đối Nga, cái kia chết không biết xấu hổ luôn luôn như vậy giảo hoạt. Hắn có thể hay không đã sớm đem đồ vật ẩn nấp rồi, liền chờ chính mình chui đầu vô lưới đâu. Du Diệp lúc này thật đúng là có điểm lấy không chuẩn nhi. Tính, Hoan Tâm, nếu không ngươi vẫn là đừng đi, ta lại tưởng biện pháp khác đi. Du Diệp có điểm ủ rũ, nàng không thể thấy Lý Sùng thật, tuyệt đối không thể cùng hắn gặp mặt. Nếu thật sự không được, kia đồ vật chính mình liền từ bỏ. Không có việc gì, đó là nhà ngươi, môn tạp là ngươi cho ta, ta đi nhà ngươi lấy ngươi đồ vật làm sao vậy? Lý Sùng thật còn dám ngăn đón sao? Cảnh sát cũng quản không được a. Ninh Hoan Tâm nhìn Du Diệp biểu tình biết kia đồ vật nhất định thật sự rất quan trọng. Nàng nhịn không được hướng về phía Du Diệp cười cười, nói đi, kia đồ vật bị ngươi để chỗ nào rồi? Có cái gì đặc thù sao? Ta muốn như thế nào đi tìm? Ngươi thật muốn giúp ta đi lấy? Cảm ơn ngươi Hoan Tâm Money. Du Diệp dùng sức cầm Ninh Hoan Tâm tay. Ngay sau đó, Du Diệp cúi đầu từ chính mình túi áo lấy ra một cái tiểu vật trang sức. Là cái rất nhỏ thực tinh xảo chìa khóa khấu. Mặt trên treo một đoàn bạch bạch lông tơ, lông xù xù thực đáng yêu. Hoan Tâm, ngươi cầm thứ này, nếu ta như vậy đồ vật còn ở trong phòng, này chìa khóa khấu tự nhiên sẽ cảm ứng được nó, mang ngươi tìm được nó. Nếu là nó cảm ứng không đến, liền không cần miễn cưỡng, ngươi cũng ngàn vạn không cần trở về tìm ta. Miễn cho bị Lý Sùng thật theo dõi, ta về sau sẽ tự nghĩ cách lại đến tìm ngươi. Nói xong, Du Diệp liền bay nhanh xoay người rời đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Du Diệp bóng dáng, lại nhìn nàng cuối cùng nhét ở chính mình lòng bàn tay cái kia chìa khóa khấu. Cái này vật nhỏ thật sự thật xinh đẹp, hảo đáng yêu. Không biết Du Diệp ở nơi nào làm cho. Bất quá thứ này, vừa thấy liền không đơn giản. Ninh Hoan Tâm đem đồ vật tùy thân thu hảo, lúc này mới xoay người ra thư thành. Trong lòng nghĩ Du Diệp sự tình, Ninh Hoan Tâm trực tiếp liền hướng chung cư đi đến. Về tới chung cư, đứng ở 1302 cổng lớn, Ninh Hoan Tâm nghiêng tai lắng nghe một chút. Ngay sau đó dùng sức gõ gõ cửa phòng. Lý tiên sinh ngươi ở đâu? Ninh Hoan Tâm lớn tiếng hướng về phía 1302 hô to vài câu. Vẫn luôn không có người trả lời. Xem ra Lý Sùng thật còn không có trở về. Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra Du Diệp cấp chính mình phòng tạp mở ra 1302 cửa phòng. Cửa mở sau, Ninh Hoan Tâm không có lập tức đi vào, mà là lấy ra Du Diệp cấp chính mình cái kia chìa khóa khấu, đứng ở cửa cảm ứng một chút. Nếu Du Diệp không phải người thường, như vậy Lý Sùng thật cũng không có khả năng là. Cho nên ai biết hắn có thể hay không ở trong phòng bố trí cái gì cơ quan đâu. Hơn nữa, nếu Du Diệp cho chính mình cái này chìa khóa khấu, tự nhiên là có đại tác dụng. Kia lông xù xù chìa khóa khấu, nguyên bản lặng lặng nắm ở Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay. Qua vài giây đột nhiên chậm rãi giật mình, đứng thẳng ở Ninh Hoan Tâm trên tay. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, có điểm mới lạ, chính chờ đợi nó có thể đột nhiên lập tức bay ra đi đâu. Kết quả thứ này cư nhiên xoay cái cong, đột nhiên hướng về ngoài cửa mà đi. Không xong, Ninh Hoan Tâm lập tức đóng lại 1302 đại môn. Xoay người đang muốn đuổi theo, liền nhìn đến hành lang cuối thang máy đại môn mở ra. Vé tháng thêm càng, tuy rằng vẫn là 13 danh, nhưng là lập tức muốn đuổi kịp 12 danh. Vui vẻ, cảm ơn đại gia, moa moa, hết chương.